Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, phần 230, tiểu thanh ngươi như thế nào lợi hại như vậy, tiếp được lung lay bay trở về tiểu long. Bách Hàn nghĩ không ra nói cái gì, không ngừng máy móc lặp lại, ngươi như thế nào lợi hại như vậy. Ai, chỉ thấy nó nhắm mắt lại nằm ở khuỷu tay vẫn không nhúc nhích. Thế nhưng ngủ rồi, Sở Nghiên thấp giọng cảm thán, nó đem sức lực hao hết, Bách Hàn trong lòng cảm kích. Dùng sức hôn vài cái mới đem nó thả lại ba lô. Thẩm Bách Phúc lại bắt lấy nàng cánh tay. Thảo, lại ra tới một cái, quả nhiên lốc xoáy trung tâm lại nhiều con mắt. Lúc này lại là màu xanh băng, lông mi cong cong chớp nha chớp. Lúc này năm người trong lòng có đế. Chút nào không dám trì hoãn hướng phía trước tật hướng, ác quỷ dạ xoa không dám ngăn trở, nhưng Thẩm Bách Phúc Phật Châu kim quang mắt thường có thể thấy được ảm đạm xuống dưới. Rạng sáng 4 điểm vừa qua khỏi, kia quái vật mới thoát ly lốc xoáy nhảy xuống mà tới. Băng lam làn da, bối sinh hai cánh, là vị dung mạo cực mỹ thiếu nữ, có thể là La Sát, Sở Nghiên thấp giọng nói. Thực người ác quỷ, nam xấu thực, nữ lại phi thường xinh đẹp, cứ việc ly thật sự xa. Bách Hàn lại cảm giác băng hàn âm khí mãnh liệt mà đến. Đông lạnh đến trên mặt phát đau, cơ hồ không thể hô hấp, không đợi nàng tiếp đón. Tiểu Lam liền lập tức tiến ra đón, mấy chục mét trong phạm vi trước mắt đỏ đậm giống như luyện ngục. Hết thảy chiều nó nho nhỏ thân thể hội tụ, vài giây lúc sau. Đầy trời bay múa hồng liên nghiệp hỏa đem quanh mình ánh đến đỏ bừng. Cũng đem kia thiếu nữ La Sát đốt cháy hầu như không còn. Ta có loại dự cảm, chúng ta có thể xông ra đi, Bách Hàn đem ngủ say Tiểu Lam cũng bỏ vào ba lô. Đêm nay lần đầu tiên có tin tưởng, một giờ lúc sau, đối mặt chui ra lốc xoáy đệ tam con quái vật, điểm này đáng thương tin tưởng lại biến mất, đó là một vị sáu cái cánh tay tu la. Nửa người nửa quỷ phi thường quỷ dị, trên mặt sinh bốn con trọng đồng đôi mắt, Lương Vũ Sinh lau mặt thượng máu loãng, vỗ nàng bả vai, thượng, vì thế nàng thật sâu hô hấp, cắn chót lưỡi đem máu tươi phun ở kia nói cửu tiêu lôi đình phù. Đối với tu la dùng sức dương lên, lôi xa giá vũ long tẫn khởi, điện hành giữa không trung như cuồng thỉ, liệt thiếu sét đánh, đồi núi đổ nát, đầy trời lôi đình nổ vang. Long xa điện thiểm, uy thế thập phần kinh người. Bách Hàn không thể không gắt gao nhắm mắt lại, qua hồi lâu lại xem, kia tu la ngốc lập bất động, quanh thân khói đen lượn lờ, thế nhưng bị thiên lôi sống sờ sờ chém thành than cốc. Nghe nói là Long Hổ Sơn trưởng giáo Trương Thiên Sư thân thủ vẽ liền. Bách Hàn nhớ không rõ, chỉ nhớ rõ dùng bốn căn lông chim mới trao đổi tới tay. Vu Sơn phái lưng còng bà dặn dò mấy trăm lần. Thế gian chỉ có tam chương, phi đến tuyệt cảnh, ngàn vạn không thể sử dụng, cần thiết sống sót mới được, nếu không xin lỗi Tiểu Thanh Tiểu Lam, cũng xin lỗi Trương Thiên Sư cùng Long Chi Môn Sơ phía trước Lương Triệu hai người tắm máu ẩu đả. Bách Hàn bớt thời giờ uống lên hai nước miếng, lo lắng mà nhìn Thẩm Bách Phúc đem cái chai đưa qua đi. Người sau giống đầu lôi kéo thạch ma bổn lừa ra sức tiến lên. Quanh thân xiêm y đều bị mồ hôi làm ướt, đầy mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Hắn Phật Châu nguyên bản đủ để kinh sợ ác quỷ. Hiện giờ kim quang tiêu giảm, địch nhân gắt gao tễ ở thu nhỏ lại rất nhiều Phật Châu ở ngoài. Đảo giống Chernobyl công viên giải trí tình hình, xanh thảm gương mặt, tuyết bồn mồm to, vươn môi răng nanh. Trước mắt đều là ác quỷ dạ xoa, thỉnh thoảng duỗi thật dài đầu lưỡi hắc bạch vô thường, nhất kiếm lại nhất kiếm, nguyên bản vơi không tới chúng nó, hiện tại ngược lại bài đội chủ động vây đi lên, vọng không đến cuối hoàng tuyền lộ, thỉnh thoảng thi triển ngũ lôi chú cùng tím điện sấm sét chú. Bắn đến trên mặt tanh hôi máu, ập vào trước mặt âm hàn chi khí, ảm đạm không ánh sáng Phật Châu. Không ngừng ý đồ đột phá phòng tuyến ác quỷ. Suốt đêm hành tẩu Bách Hàn giống cái người máy mệnh lệnh chính mình không ngừng chiến đấu. Thế cho nên phía trước đột nhiên kêu khởi thấy thời điểm mờ mịt một mảnh, Lương Ca thấy cái gì? 11 Nguyệt 15 ngày hừng đông trước tình hình. Bách Hàn có chút nhớ không rõ. Chỉ nhớ rõ rốt cuộc nhìn đến Phong Đô Thành môn thời điểm. Chờ đợi đã lâu Chu Đan Ninh, nhị đẳng tòa Bloomberg 4 người cùng tam đẳng tòa Tiết Hồng Văn mấy người gương mặt cũng xuất hiện. Ở tầm nhìn, bọn họ bộc phát ra vang dội hoan hô, mấy chỉ nửa trong suốt bảo hộ thần nhìn mau đáng thương. Tác giả có lời muốn nói, Tiểu Thanh Tiểu Lam lúc này rất giống quyền lợi trò chơi chung ba điều long. Cũng giống tư sao sao lôi đình thượng cổ ứng long, ước chừng 80 nhiều vạn tự, rốt cuộc viết đến nhất tưởng viết địa phương. Hảo vui vẻ a. Chương 188 Phong Đô 13 2017 năm 11 Nguyệt 15 ngày thơm ngào ngạt hương vị. Là bánh bao thịt, nằm ngửa ở phong đều quỷ thành công viên cửa Bách Hàn đã đói bụng. Đầu mùa đông ánh sáng mặt trời chiếu vào trên mặt ấm rào rạt. Lệnh nàng tưởng như vậy ngủ say đi xuống. Cái gì âm tào địa phủ, cầu nại hà rốt cuộc cùng chính mình không quan hệ. Ai, ngươi. Các ngươi làm gì đâu? Mang theo giọng nói quê hương lời nói vang lên. Nghe tới bị dọa tới rồi. Bị bệnh đi bệnh viện a. Nằm nơi này lại đông lạnh, mở to mắt. Có vị bảo khiết a di chính nắm cái chổi dọn dẹp nơi sân. Mặt sau còn đi theo cái gặm bánh bao tiểu nam hài. Một lớn một nhỏ dùng xem bệnh tâm thần ánh mắt nhìn chằm chằm đầy đất hoặc ngồi hoặc nằm các hành. Khách, bên người Lương Vũ Sinh giống cái người nghiện ma túy dường như hung hăng chừ hai khẩu. Tàn thuốc xa xa ném vào A-di cõng cái kia, lại bốc cháy lên một cây. Triệu Hàm Đan như cũ hình chữ X nằm, bên người Sở Nghiên thấp giọng khóc thút thít. Nhất thảm phải kể tới Thẩm Bách Phúc, cả người sao sao giống mới từ trước mặt trường giang vớt ra tới dường như. Dùng cánh tay che mặt cuối cùng phá vây thời điểm hắn hao hết thể lực. Là bị Chu Đan An hòa Tiết Hồng Văn ngạnh nâng ra tới. Tiểu Nam Hài giật nhẹ A-di góc áo. Khiếp đảm mà nhìn toàn thân huyết ô vết thương mọi người. Trong miệng hàm chứa nửa cái bánh bao. A-di cảnh giác nhìn chằm chằm rơi rụng mọi người bên người cung tiễn đao kiếm. Tay phải vói vào y túi hiển nhiên muốn báo nguy. Đến đổi cái địa phương. Bách Hàn như vậy nghĩ. Lòng tràn đầy không tình nguyện mà bị bạn trai kéo tới. Cả người bộ xương đều tan. Ai, nàng bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Lập tức buông ra đối phương bàn tay. Ngược lại đi đến sắp rời đi bạn tốt bên cạnh. Người sau đầy mặt không thể hiểu được. Các vị đại ca tiền bối. Đi, hai chiếc ngừng ở bến tàu minibus khai lại đây. Tài xế ấn xuống xe cửa sổ. Đúng là mỗ vị tân nhân. Không phải đến đổi tới Trùng Khánh sao? Vài phút lúc sau, xe thuận lợi sử thượng quốc lộ, tài xế tân nhân ân cần mà khuyên đại gia nghỉ ngơi một chút. Sở Nghiên lại nhìn chằm chằm vé xe, Phong Đô Nguyên Thủy Thế Giới chữ. Ngay sau đó lại lật qua tới, mặt trái rõ ràng là 7 ngày thời hạn kết thúc. Hoàn thành nhiệm vụ hành khách tại chỗ bước lên đoàn tàu. Như vậy trở về, đường về cũng biến thành 2017 năm 11 Nguyệt 15 ngày 09:00, nàng thanh âm nghe tới tràn ngập mê mang. Tiểu Bách, ta có phải hay không đang nằm mơ? No no no, ngồi ở bên cạnh Bách Hàn đang ngồi ghế tìm kiếm nhất thoải mái tư thế. Mấy cái giờ phía trước ngươi mới tự ảo cảnh trung tỉnh lại. Thực mau liền phải trở lại chân chính trong cuộc đời đi. Thay ta cho ngươi trong nhà hỏi rõ hảo, không bao giờ dùng trở lại bồng lai. Không bao giờ dùng hoàn thành những cái đó đã ghê tởm lại không thể hiểu được nhiệm vụ. Bách Hàn lại là hâm mộ lại là mất mát, một cổ bị bạn tốt lưu tại chỗ bi ai này lên trong lòng. Sở Nghiên tự nhiên không rảnh lo này đó. Trên thực tế nàng trừ bỏ phát ra từ nội tâm vui mừng lại tương đương lo được lo mất. Ngay sau đó bắt đầu hoài nghi có thể hay không trở lại chân chính nguyên thủy thế giới. Cũng may lý trí bình tĩnh đã dung nhập nàng máu. 20 phút lúc sau liền bắt đầu lệ hành phục bàn. Trận này quỷ môn quan chúng ta chết chắc rồi, nàng trực tiếp địa phương nói. Đề cao âm lượng để với xếp sau tòa ba vị nam sĩ bảng thính. Cho dù có phúc ca cũng giống nhau. biến số liền ở chỗ Tiểu Thanh Tiểu La Môn Sơ, Bách Hàn thật cẩn thận mở ra ba lô. Hay chỉ Tiểu Long đang ở bên trong ngủ say, hoàn toàn nhìn không ra mới vừa rồi phun hỏa phun băng uy phong. Bồng Lai sẽ không tuyên bố không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, Sở Nghiên gật gật đầu. Ta cũng là như vậy tưởng, nhưng trận này thật sự quá đáng sợ. Ta ký lục xuống dưới nhiệm vụ bên trong không có bất luận cái gì một hồi có thể cùng chúng ta trận. Này đánh đồng, ngay cả ngươi cùng Phúc Ca trải qua khóa quỷ vương mộ cùng tám kỳ đại xà cũng giống nhau, lời này. Nói không sai, nhập âm tào địa phủ, đảo cũng thế. Đăng cầu nại hạ uống canh mạnh bà, liền thật quá đáng. Khác tạm thời không đề cập tới. Đỉnh đầu lốc xoáy xuất hiện ba con ác quỷ liền đủ để trí bất luận cái gì đội ngũ vào chỗ chết. Nhưng chúng ta sống sót, liền một người đều không có tổn thất. Vì cái gì đâu, vị này hỗn huyết nữ sinh nhún nhún vai, từng câu từng chữ nói. Cân bằng, không sai, cái gọi là công bằng, nàng từ tùy thân ba lô lấy ra notebook. Bách Hàn bội phục mà chép chép làm ơn, tiền âm tào địa phủ đều phải mang theo a. Mặt sau Triệu Hàm Đan tiếp tra, nhiệt tình yêu thương học tập có cái gì không tốt. Sở Nghiên cười tủm tỉm quay đầu lại liếc nhìn hắn, chỉ vào cuối cùng vài tờ rậm rạp bày ra biểu thức số học cùng người danh nói. Tự mang bảo hộ thần chỉ có Cao Lam Sơn, Lôi Tuyết, Lão Lưu cùng Phúc Ca, vừa vặn chúng ta đều nhận thức. Đây là ta thu thập tư liệu tính toán kết quả. Bọn họ bốn người nhiệm vụ khó khăn muốn so bình thường đội ngũ cao hơn một nửa. Đương nhiên không phải buổi diễn như thế. Ít nhất cách một hồi xuất hiện một lần, không sai. Ta cùng Trăm Phúc trận đầu còn tính ok. Sau đó là công viên giải trí. Titan bí cảnh, lại gặp được Lưu Văn Hào quỷ môn quan, Bách Hàn tràn đầy thể hội. Nhắm mắt lại chậm rãi hồi ức. Sau đó là tứ giác trò chơi, Bất Dạ Thành, chuyện cũ rõ ràng trước mắt, nhớ tới Bất Dạ Thành nhiệm vụ chung chết đi Hồng Hạo cùng Lê Chí Cường. Tóc dài nữ sinh mấy người, Bách Hàn ngữ tốc không khỏi chậm lại, mặt sau ba người cũng sau một lúc lâu không nói. Mặt sau sao, trừ bỏ núi hoang phần mộ kia chàng hơi chút hảo chút. Cái gì U Châu Dracula? Còn có dê hai chân đều phiền toái thực nhắc tới Dracula nhiệm vụ. Sở Nghiên thần sắc ảm đạm, ngay sau đó trịnh trọng gật đầu. Làm vinh dự tàn sát các ngươi liền gặp được bốn chàng. Không, năm chàng mới đúng, bình thường hành khách gặp được hai chàng liền rất xui xẻo. Lại nói quỷ môn quan, bị phân phối đến mặt khác hành khách quỷ môn quan nhiệm vụ tỷ lệ tương đương thấp. Trừ ra cuối cùng tam chàng không tính, Phúc Ca liên tục bị nhét vào Lưu Văn Hào cùng Lăng Diệu Tổ Lôi Tuyết hai chàng quỷ môn quan. Quả thực không thể tưởng tượng, nàng càng nói càng là kích động. Mở ra đôi tay, oai, bởi vì bọn họ quá cường đại, người khác không đề cập tới. Phúc Ca Phật Châu thuộc về vô địch cấp bậc tồn tại. Cư nhiên có thể che chở chúng ta từ 18 tầng địa ngục nơi đó hướng hồi Phong Đô thành trì. Hoàn toàn là cái bác, trên thực tế nếu không phải Phật Châu mà là cái gì giá chữ thập linh tinh. Ta sẽ cho rằng hắn là thượng đế hóa thân, còn lại ba người đồng thời nhìn chằm chằm Thẩm Bách Phúc. Người sau chính dựa trụ lưng ghế chợp mắt, bị Bách Hàn thọc thọc bả vai mới mở to mắt. Làm gì, không có việc gì, không có việc gì. Xem thượng đế, Bách Hàn lẩm bẩm, lưng Triệu hai người đều cười. Phúc ca a. Chờ đi trở về, ngươi đến mang theo chúng ta đến cho ngươi Phật Châu cái kia trong miếu cúi chào. Mở rộng tầm mắt, thiêu mấy nén hương khái mấy cái đầu. Không ngươi chúng ta sớm đều lạnh, Sở Nghiên phát ra từ nội tâm tán thành. Lại đem ánh mắt chuyển hướng Bách Hàn, mặt khác cũng có tiểu bách ngươi nguyên nhân. Từ Titan bí cảnh bắt đầu, thực lực của ngươi liền xa xa vượt qua bình thường hành khách. Tại đây chàng đạt tới đỉnh. Ta hoài nghi cho dù tám kỳ đại xà còn sống, cũng không nhất định đánh thắng được Tiểu Thanh Tiểu La Môn Sơ, nhớ tới ẩn sâu đáy biển cái kia. Hóa thành cục đá đại xà thể xác, Bách Hàn có điểm tự hào, ôm ba lô khiêm tốn mà nói. Khụ, bình thường đánh đánh quái thú con hành, đụng tới âm hồn nó hai cũng không có cách còn hảo có cái này hạn chế. nếu không có lẽ chúng ta liền ra không được. Sở Nghiên đem notebook hợp lại. Tạ Ý Tứ, Bồng Lai tuyên bố nhiệm vụ nguyên tắc là đem hết toàn lực. Cũng chính là hành khách đội ngũ nhảy đến tối cao, duỗi trường cánh tay đầu ngón tay có thể chạm được vị trí. Không có thương lượng đường sống, phi thường công bằng, đối xử bình đẳng, xác thật rất có đạo lý. Tân nhân cũng hảo, lão nhân cũng thế. Tưởng ở Bồng Lai sống sót đơn giản ăn uống hai chữ. Vì thế cách hai ngày liền sẽ trời mưa, đồ ăn phải chính mình giải quyết. Lương Vũ Sinh thực tế mà tiếp lời. Dư lại hai chàng không hảo lộng. Ta cũng là như vậy tưởng, nàng theo bản năng hạ giọng. Trần Trờ nói, ta suy đoán, ta là nói suy đoán. Khả năng sẽ có đại tàn sát, cũng có thể gặp được quanh co lòng vòng cố lộng huyền hư nhiệm vụ. Hoặc là tự nhiên đâm ngang. Tóm lại sẽ không dễ dàng quá quan ân. Đến Trùng Khánh sao, xe như thế nào ngừng. Bách Hàn mơ mơ màng màng mở to mắt, phát giác phía trước hai chiếc theo đuôi tay lái đường cái đổ nửa bên. Cảnh sát đều tới, bên trong xe ánh sáng thực ám, nhìn xem đồng hồ mới 7 giờ. Phát giác Sở Nghiên không biết khi nào dịch đến hậu tòa. Đang cùng Triệu Hàm Đan khe khẽ nói nhỏ. Thẩm Bách Phúc cối ba lô hoành ở mặt bài ghế dự thượng. Mặt hướng tới bên trong, bên cạnh Lương Vũ Sinh đang ngủ ngon lành. Từ góc độ này vọng qua đi, trên má bị nàng dưới tình thế cấp bách cắn ra dấu răng phá lệ thấy được. Giống như cùng ta có điểm giống, Bách Hàn từ chỗ ngồi phía dưới ba lô sườn đâu móc ra mặt hóa trang kính. Phát giác chính mình tả hữu gương mặt bị hai điều tiểu long gặm ra đen nhánh dấu răng cũng không. Nhường một tấc, càng là uể oải, cũng thật xấu a. Từ từ, bị nó hai cắn quá người sống không quá vài giây. Ta như thế nào không có việc gì? Bách Hàn âm thầm cân nhắc, đại khái bởi vì người một nhà duyên cớ không phun ra nọc độc. Vẫn là nó hai tiến hóa. Bất quá này hai tên gia hỏa về sau đối địch cũng không cần loạn cắn. Trực tiếp phát đại chiêu liền ok. Hết chương.